Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, 59 năm, thất bại. Tuy rằng Tần Tinh thành công tại đây không cho phép thời gian tồn tại điệp si hư giới bên trong, kích phát thời gian phong bạo, nhưng mà đúng như hắn trước đó theo như lời loại này. Đây đoạn thời gian phong bạo bất kể là từ thể tích trên, vẫn là từ trong uy lực, đều là quá nhỏ quá nhỏ. Hoàn toàn không cách nào cùng hắn ban đầu tiến nhập tại đây lúc dẫn động thời gian phong bạo đánh đồng với nhau. Tự nhiên, loại này thời gian phong bạo cũng không đủ dẫn tới hai cái thế giới chấn động, không đủ để cho lượng con bướm cánh lần nữa trọng điệp đụng chạm chung một chỗ, càng không đủ lấy để cho Tần Tinh cùng Vương Mạnh thuận lợi thoát đi điệp xí hư giới. Cũng may Tần Tinh tâm lý đã có chuẩn bị, thất bại cũng là hợp tình hợp lý, cho nên hắn cũng không có nhụt chí, mà là tiếp tục bắt đầu không ngừng nếm thử. Về phần Vương Mạnh, chính là hiếm thấy không có lại giống như kiểu trước đây lại nhảy không ngừng, mà là lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Tinh nếm thử, yên ổn sắc mặt phía dưới, rõ ràng cất giấu chút vùng vẫy. Kỳ thực, hắn nguyên bản khuyên Tần Tinh tu luyện nhục thân, điểm xuất phát cũng không phải là vì Tần Tinh, mà là vì chính hắn, bởi vì hiện tại hắn cũng đồng dạng là hồn trạng thái, không có nhục thân, như vậy Tần Tinh kia cực kỳ cường hãn, mấu chốt còn có sạn sơ chi lực nhục thân, tự nhiên liền trở thành hắn đoạt xá mục tiêu thứ nhất. Vì vậy mà hắn mới có thể khích lệ Tần Tinh đi tu luyện. Tần Tinh đem nhục thân tu luyện càng mạnh, mình đoạt xá sau đó nắm giữ thực lực cũng liền càng mạnh. Thậm chí nếu mà không phải là bởi vì ngoài ý muốn rơi vào điệp si hư giới này, mà hắn lại nhất định phải dựa vào Tần Tinh mới có khả năng rời đi, hắn đã sớm đoạt xá Tần Tinh rồi. Mà dựa theo hắn nguyên lai dự định, cũng là chuẩn bị đến lúc một khi ly khai điệp xí hư giới, ngay lập tức sẽ đối với Tần Tinh đoạt xá. Chính là hắn thật không ngờ, Tần Tinh vậy mà tu luyện thành lần đầu chi thể. Người khác có lẽ không biết lần đầu chi thể ý vị như thế nào, nhưng mà hắn chính là lòng biết rõ, đoạt xá lần đầu chi thể, độ khó đương nhiên phải phần lớn. Bất quá hắn vẫn còn có một chút chắc chắn, nhưng mà Tần Tinh vừa mới một câu kia chờ ngươi trở về, hơn nữa chờ đợi dòng dã 3 năm, chính là rốt cuộc để cho hắn lâm vào lượng đan cảnh giới. 10 năm tiếp xúc, Vương Mạnh đối với Tần Tinh không thể nói hiểu rõ vô cùng, nhưng hắn ít nhất biết rõ Tần Tinh so với chính mình còn muốn gấp gáp ly khai điệp xí hư giới này, khát vọng mãnh liệt. Nhưng khi Tần Tinh rốt cuộc tìm được ly khai biện pháp sau đó, cũng không có lập tức đi nếm thử, mà là mạnh mẽ kềm chế tính tình, dám đợi mình dòng dã thời gian 3 năm, có lẽ không lâu lắm, nhưng là đối với một cái muốn phải về nhà người đến nói, cho dù chờ lâu đợi một hơi thở, đều là một loại dày vò, vô cùng xoắn xuýt. Phía dưới, Vương Mạnh tâm lý đột nhiên phát ra rít lên một tiếng. Đáng chết, suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Có lẽ hắn là đối với ta có sở cầu mới chờ ta. Dù sao ta đã từng nói, có thể mang theo hắn cùng rời đi nguyên giới này, đi tới chúng ta thế giới, hắn chỉ sợ chính là bởi vì cái này. Hừ, trước tiên nhìn kỹ hắn nói, xem hắn cuối cùng có thể hay không ly khai điệp xí hư giới này. Bất quá, cũng còn là không cách nào ly khai. Tuy rằng Tần Tinh có thể tại không cho phép thời gian tồn tại điệp xí hư giới bên trong thi triển ra thời gian chi lực, đã là chưa từng có sự tình, nhưng là muốn dẫn động một đợt đến lúc đã đủ lớn giữa phong bạo, lại như cũ là không có khả năng. Dựa theo Tần Tinh phỏng chừng, thời gian phong bạo ít nhất phải đạt đến vạn trượng khoảng, hẳn mới có thể có hiệu quả, mà hắn hôm nay có thể làm đến cực hạn, chẳng qua chỉ là hơn một trượng khoảng, ước chừng chênh lệch gấp 10.000 lần. Có thể Tần Tinh cũng không có vứt bỏ, hắn trong tính cách bền bỉ một bên lần nữa đột hiển ra, tiếp tục bắt đầu không ngủ không nghỉ nếm thử. Tần Tinh cũng không biết, khi hắn lần đầu tiên tại Điệp Xí Hư Giới thi triển ra thời gian phong bạo thời điểm, tuy rằng thất bại, nhưng mà tại bình thường minh tinh giới trong, tại một chỗ nở rộ đến đóa hoa màu trắng địa phương, một cái gặm kẹo hồ lô tiểu nữ hài chính là bỗng nhiên trợn tròn cặp mắt. Hơn nữa, duy trì cái trạng thái này dài đến một khắc đồng hồ thời gian sau đó, tiểu nữ hài mới cau mày, lắc lắc đầu nói, ta vậy mà đều xuất hiện ảo giác, Điệp Xí Hư Giới làm sao lại có thời gian chi lực tồn tại đâu. Nhưng mà, ngay tại nàng tiếng nói vừa mới lúc rơi xuống sau khi, nàng biểu tình lại lần nữa ngưng kết, lần này, vừa vặn kéo dài chớp mắt, nàng liền tung người nhảy dựng lên, mặt đầy vẻ hưng phấn, thậm chí ngay cả trong tay kẹo hồ lô đều ném tới bên cạnh nói, không là ảo giác, không là ảo giác, tuy rằng thập phần yếu ớt, nhưng mà, thật là thời gian chi lực, hơn nữa nhất định là hắn, nhất định là hắn. Tiểu nữ hài bắt đầu hưng phấn trà sát động hai tay, trong mắt đều toát ra quang mang, tiếp tục tự nhủ, ta đã sớm biết, hắn không có chết, cũng chỉ có hắn, mới có thể làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Điệp Xí Hư Giới bên trong thi triển thời gian chi lực, hắc hắc, mặc dù không biết ngươi là làm sao làm được, nhưng mà ngươi chỉ có tư cách thành vì người của tộc ta rồi. Tự nhiên, tiểu cô nương này chính là Cổ Hâm Nhụy, thân vì thời gian nhất tộc thế hệ này duy nhất tộc nhân. Đối với bất kỳ hỗn loạn nào thời gian chi lực xuất hiện, nàng đều hết sức mẫn cảm. Cố mà vào giờ phút này, cảm ứng được Tần Tinh tại Điệp Xí Hư Giới bên trong thi triển ra thời gian phong bạo. Hơn nữa, nếu mà không phải Tần Tinh tiếp tục không ngừng nếm thử, nếu mà vừa vặn chỉ là thử một lần mà nói, sợ rằng đều sẽ để cho nàng cho rằng là mình ảo giác, cho nên xem nhẹ sạch. Hắn quả nhiên bị vây ở Điệp Xí Hư Giới, mặc dù không biết hắn làm thế nào rời khỏi thời gian chi lực, nhưng mà hắn tất nhiên cho rằng ly khai Điệp Xí Hư Giới phương pháp chính là lại dẫn phát một đợt lúc hỗn loạn giữa phong bạo. Chỉ tiếc, nào có đơn giản như vậy. Điệp Xí Hư Giới ước ước vạn cái, hơn nữa tại mọi thời khắc đều sẽ có tân sản sinh, nhất định phải tại thời gian phong bạo xuất hiện đồng thời, có chúng ta cái thế giới này sinh mệnh tiến nhập hắn chỗ đặt thân Điệp Xí Hư Giới bên trong, dùng cái này sinh mệnh làm cầu nối, mới có thể thuận lợi ly khai. Đúng rồi, Điệp Xí Hư Giới 60 năm nhất luân hồi, 60 năm sau đó liền sẽ tự động biến mất. Hắn tiến nhập Điệp Xí Hư Giới bao nhiêu thời gian? Cổ Hâm Nhụy năm cái trắng nọn ngón tay không ngừng bắt phòng, sắc mặt đột nhiên thay đổi nói, 59 năm, đây là cuối cùng một năm. Tần Tinh, a Tần Tinh, ngươi thời gian còn bắt chẹt thật chuẩn, nhưng mà làm sao cứu ngươi ra đâu? Ta hôm nay bị đệ nhất minh tôn theo dõi, thi triển thời gian chi lực không thành vấn đề, mấu chốt là ta không có khả năng rời đi bờ bên kia, cho nên nhất định phải tìm một thích hợp sinh mệnh tiến nhập Điệp Xí Hư Giới. Chỉ là đối với cái sinh mệnh này lại nói, tiến nhập Điệp Xí Hư Giới bên trong rất có thể sẽ vô pháp ly khai. Nếu mà tại mệnh tinh giới bên trong, muốn tìm loại này một cái sinh mệnh cũng không phải việc khó. Nhưng mà tại hôm nay minh tinh giới bên trong, có ai chịu vì tần tinh làm lớn như vậy, hy sinh đâu? Cổ Hâm Nhụy trong hai mắt, dần dần sáng lên cửu sắc quang mang, im hơi lặng tiếng hướng về toàn bộ minh tinh giới, phủ tới, bắt đầu tìm kiếm thích hợp sinh mệnh. Đây một tìm, chính là đại thời gian nửa năm, hơn nữa từ đầu đến cuối không thu được gì. Thậm chí ngay tại Cổ Hâm Nhụy đều chuẩn bị vứt bỏ thời điểm, nàng đột nhiên thấy được một thân ảnh. Có sao CVT hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.